Tôi không biết ca hát tắc mồ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phi Phi cạn lời thì một tin nhắn riêng khác nhảy vào tầm mắt Tần nhắn riêng. Tommy Khúc nhắn riêng với bạn. Phi Phi, cậu đã quay lại rồi à? Tommy Khúc là bạn của Tiết Phi Phi. Nhưng hai người không thân thiết lắm. Thỉnh thoảng, họ chỉ cùng nhau đánh phó bản hàng ngày. Khi Tiết Phi Phi biết Tommy Khúc gia nhập bang hội Khiếu Ảnh, cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Có lẽ Tommy Khúc cũng cảm thấy vậy nên hai người càng ít liên lạc hơn. Tiết Phi Phi tò mò vì sao Tommy Khúc lại nhắn tin cho mình. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với Tommy Khúc. Sao vậy? Tin nhắn riêng, Tommy Khúc nhắn riêng với bạn. Cậu nhìn kìa, phó bang chủ của tụi mình cũng online. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với Tommy Khúc. Mình không thấy được anh ta có online hay không. Nhưng hành động của anh ta khiến mình thấy được sự hiện diện của anh ta. Mình đang nằm đây, khóc thút thít. Tin nhắn riêng, Tommy Khúc nhắn riêng với bạn, quả nhiên. Phó bang chủ online vì cậu đấy. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với Tommy Khúc. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với Tommy Khúc. Cậu nói gì vậy? Tin nhắn riêng, Tommy Khúc nhắn riêng với bạn. Không phải đã một tháng rồi cậu không chơi game nữa sao? Mấy ngày rồi, phó bang chủ cũng không online. Cậu vừa mới online, phó bang chủ cũng lập tức online. Hơn nữa còn lập tức đi tìm cậu. Cậu nói không phải yêu đương thì là gì? Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với Tommy Khúc. Mình khinh, Tiết Phi Phi nổi da gà. Một phần vì trí tưởng tượng phong phú của Tommy Khúc. Phần khác vì cô nghi ngờ vì sao đường ẩn hồn truy sát mình như vậy. Đúng là dai như đỉa. Tiết Phi Phi nhìn nhân vật của mình và đường ẩn hồn đang nằm trên mặt đất. Quyết định tìm anh ta để nói chuyện rõ ràng. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn. Này, tôi muốn hỏi anh. Vì sao anh cứ truy sát tôi lâu như vậy? Không thể nào vì tôi hát dở chứ? Tin nhắn riêng, đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn, em nghĩ sao? Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn, sao tôi biết được? Người trong bang anh nói sau khi tôi AFK thì anh cũng không chơi, nói anh yêu thâm tôi. Là tình yêu thật sự, Tiết Phi Phi chờ đường ẩn hồn phản bác, nhưng anh ta im lặng hồi lâu. Lưng Tiết Phi Phi bỗng chốc lạnh toát, tin nhắn riêng. Bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn, này, anh hai, không lẽ anh bị thu hút bởi giọng hát du dương của tôi à? Tin nhắn riêng. Đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn, em nghĩ nhiều quá rồi. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn, quả nhiên, đúng như cô nghĩ, sao đường ẩn hồn có thể thích cô được? Nhưng ngay sau đó, tin nhắn của đường ẩn hồn lại đến. Tin nhắn riêng, đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn, anh thích em. Nhưng không liên quan gì đến giọng hát của em hết. Tiết Phi Phi, nhất định mắt của cô có vấn đề gì rồi. Cách chương.